Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 355, về nhà bán khoai lang đi. Góc truyện audio.com. An Lương ban đầu cùng Trần Tư Vũ ở Thịnh Khánh bay đi Đế Đô chuyến bay bên trong nhận thức. Đồng thời là ở khoang phổ thông bên trong nhận thức. Lần thứ nhất nhận thức thời điểm, An Lương thông qua âm dương thuật vì là Trần Tư Vũ giải vây. Sau đó bắt được Trần Tư Vũ WeChat. Nhưng trên thực tế bằng không có nhận thức. Bởi vì Trần Tư Vũ lúc trước liền quyết định chú ý lại cơm. Nàng không hề có thành ý đem ăn cơm ước đến ngày cuối cùng. Sau đó chuẩn bị tìm lý do thả An Lương bồ câu. Nếu không có hai người ở triển lãm xe trên một lần nữa gặp gỡ. E sợ cũng không có một đoạn này duyên phận. Từ ban đầu nhận thức bắt đầu. An Lương là có thể phán đoán ra được. Trần Tư Vũ không phải hám làm giàu tính cách. Gia đình nàng điều kiện không phải cực kỳ tốt. Nhưng nàng có tự cường tự lập tính cách. Cho nên nàng mới sẽ ở triển lãm xe kiêm chức làm tiêu thụ. Trần Tư Vũ bạn học khẳng định biết gia đình nàng tình huống. Dù sao thường thường ở trường học gặp phải. Trần Tư Vũ ăn mặc chi phí. Đều có thể bạo lộ ra. Gia đình nàng điều kiện đại khái tình huống. Dưới tình huống như vậy. Nếu như Trần Tư Vũ đột nhiên phất nhanh. Hơn nữa Trần Tư Vũ là quốc gia học viện âm nhạc công nhận mỹ nữ. Nàng có thể không bị cây tranh tinh cùng âm dương sư sắp xếp. Thế giới này bị tiền tài vặn vẹo. Đối với tuổi trẻ đẹp đẽ nữ giới. Tuyệt đại đa số cây tranh tinh cùng âm dương sư. Càng yêu thích từ ác độc phương hướng suy đoán đối phương tại sao đột nhiên có tiền. Còn chân tướng không trọng yếu. Đối với cây tranh tinh cùng âm dương sư tới nói, cửu phú cửu mỹ là cơ bản thao tác, cũng không thể nghĩ cùng cây tranh tinh cùng âm dương sư giải thích chứ. Có phải là quá ngây thơ một điểm, nếu như có thể cùng chúng nó giải thích, chúng nó còn có thể là cây tranh tinh cùng âm dương sư. Chua, nếu như Trần Tư Vũ đột nhiên một thân cao xa hàng hiệu, hơn nữa các loại xa xỉ phối sức, e sợ cũng bị hắc đến máy giặt đều rửa không sạch sẽ chứ. Vì lẽ đó nhân sinh được lời hệ thống một lần nữa tuyên bố trước thất bại nhiệm vụ. Thông qua quyên tặng đàn dương cầm phương thức đoàn kết Trần Tư Vũ. Cho thấy Trần Tư Vũ có một cái siêu cấp có tiền bạn trai. Mà không phải tìm cái gì long đỗ cùng địa trung hải nhân sĩ thành công. Ta không phải là âm dương sư. An Lương khà khà cười xấu xa. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Ngươi còn chưa là âm dương sư. Quái gở, báo cáo. À, gái, ngươi to gan quá rồi. An Lương tiến đến Trần Tư Vũ bên tai. Nhẹ nhàng nói một câu. Trần Tư Vũ vành tai đều đỏ. Nàng tự nhiên rõ ràng An Lương ý tứ. Nàng đột nhiên nhớ tới đến. Người này không chỉ là âm dương sư. Vẫn là nắm giữ nghề nghiệp trình độ chiến sĩ. Nàng cảm giác mình ngày hôm nay lại muốn trúng chiêu chứ. Chúng ta trước tiên đi mua. An Lương nắm Trần Tư Vũ tay phải ở SK bên trong bắt đầu đi dạo. Đúng rồi, người có vui vẻ sao? An Lương thuận miệng dò hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút. Mới đáp lại nói. Ta càng yêu thích quần dài. Không tật xấu. Trần Tư Vũ thân cao là 1m78. Nếu như lựa chọn quần dài quý cô phong. Chuyện này quả là hiệu quả nổ tung tiết tấu. Nguyên bản quần dài lựa chọn hàng đầu hàng hiệu hẳn là Chanel. Dù sao Chanel quý cô phong. Đã từng thịnh hành thế giới. Chính là quý cô trong gió cường giả siêu cấp. Chỉ tiếc Chanel nữ trang nhà thiết kế uống rượu giả. Ở bài trừ đi Chanel. Cùng với một ít lại quý vừa không có danh khí hàng hiệu. Đầu tiên vẫn là Christian Dior. An Lương thật sự rất yêu thích chúng nó nhà quần dài. Bằng không cũng sẽ không đem Lưu Linh nhận thành lý tịch nhan chứ. An Lương cùng Trần Tư Vũ đi vào Christian Dior trong cửa hàng. Cao xa hàng hiệu nhân viên cửa hàng thật sự có mạnh phi thường ánh mắt. Đặc biệt loại kia quán cũ viên. Người ta vừa nhìn liền biết khách hàng có hay không có tiêu phí năng lực. cùng với có hay không vì là khách hàng tiềm năng. Tuy rằng Trần Tư Vũ một thân tiểu thanh tân trang phục, không có bất kỳ cao xa hàng hiệu, nhưng cao xa hàng hiệu nhân viên cửa hàng lựa chọn hàng đầu phán đoán căn cứ vĩnh viễn không phải có hay không mặc cao xa hàng hiệu. Nếu như cao xa hàng hiệu vào quán, vậy thì là thêm phân mà thôi. Liệt vào khách hàng tiềm năng, cao xa nhân viên cửa hàng lựa chọn hàng đầu phán đoán căn cứ vĩnh viễn là phối sức, bất kể là đồng hồ, vẫn là vòng tay, nhẫn, dây chuyền, vật trang sức, chân liên chờ chút, sở hữu phối sức đều là cao xa nhân viên cửa hàng đầu tiên phán đoán căn cứ. Tại sao? Một cái cao xa hàng hiệu quần áo mới bao nhiêu tiền? Một cái cao xa phối sức giá cả là bao nhiêu tiền? Đặc biệt trang phục hè, có chút cao xa hàng hiệu trang phục hè, ở phương diện giá tiền dưới tìm được không đủ 5.000 khối tiết tấu. Cái giá này mua một cái cao xa hàng hiệu phối sức thử xem. Vẫn là trước tiên tuyển dãy số đi. 6 thêm một dãy số. Tuyển chọn là có thể mua. Dù sao dựa theo 6 thêm số 1 á trúng thưởng tình huống. Cất bước giới chính là 5 triệu tiết tấu. Dù cho giao nộp 20. Bất ngờ thuế thu nhập sau khi. Còn có 4 triệu trở lên chứ. Cái gì cao xa hàng hiệu trang phục mua không nổi. Trần Tư Vũ mang Patek Philippe đồng hồ. Đồng thời không phải cơ sở khoản. Dù cho cao xa hàng hiệu nhân viên cửa hàng không cách nào xác định cụ thể loại. Nhưng lại là nạm kim cương. Lại là phức tạp mặt đồng hồ. Liền có thể phán đoán ra được Trần Tư Vũ có sức mua. Mặc dù Trần Tư Vũ không có sức mua. Bên cạnh An Lương đây. Lẽ nào mua không nổi. Lôi đi. Ai không quen biết đại danh đỉnh đỉnh Patek Philippe màu đen tinh không? Nếu như ngay cả Patek Philippe nổi danh đỉnh cấp đồng hồ cũng không nhận ra. Còn bán cái gì cao xa hàng hiệu? Về nhà bán khoai nướng đi thôi. Cách chương.